Chương 71, xa sổ di tư nhân căn cứ. Tháng 9 năm 2123, 18, 34 số lượng ở dê tư, 336 ba giang thiên cùng ở sau xả sổ gì mặt đi 30 đều phút, rốt cục lấy được xả sổ gì căn cứ một cửa vào. Nơi này là một mảnh tiểu sân khâu, giang thiên nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện chỗ cất ở đây một cái trụ sở. Được rồi, đừng xem, nhanh lên một chút đem muội muội của ngươi nhận lấy đi, ta liền muốn đi vào. Xả sổ gì hướng về phía giang thiên thúc giục. Được rồi, giang thiên bỏ qua kiểm tra, biến mất không thấy. Đến rồi lúc trước đem muội muội mình lưu lại địa phương, đây là Giang Thiên trước đây lựa chọn một chỗ trụ sở bí mật, ra hắn cùng Giang Vũ, không có ai biết cái này cái địa phương, đây cũng là Giang Thiên vì mình cùng muội muội chạy trối chết dùng, mà bí mật xây. Xem thấy muội muội của mình đang ngồi ở bên giường sinh hận rồi, Giang Thiên lặng lẽ địa tẩu tới, chỉ nghe thấy Giang Vũ trong miệng lẩm bẩm, ca ca thúi, ca ca xấu. Giang Thiên thừa dịp Giang Vũ không chú ý, vọt tới. Từng thanh Giang Vũ bế lên. Giang Vũ bị cái này đột nhiên sự tình, lại càng hoảng sợ, động thủ sẽ công kích khinh bạc người của nàng, mới phát hiện người kia là mình nhất thân nhất ca ca. Giang Vũ nằm Giang Thiên trong lòng, chết tử điệu giày xéo Giang Thiên cánh tay phải, chết ca ca, ngươi dĩ nhiên đi ra làm ta sợ. Dĩ nhiên không mang theo ta chiến đấu với nhau, lẽ nào ta sẽ nâng ngươi chân sau sao hử, cũng không để ý tới ngươi nữa. Giang Vũ mặc dù nói nghiêm trọng, nhưng là vẫn là gắt gao nằm ở anh mình trong lòng. Giang Thiên biết mình muội muội không có thực sự tức giận chính mình, vội vàng đến đây thừa nhận lệch lạc, ở nhận lời các loại chỗ tốt sau đó, cuối cùng đem cô nãi nãi Giang Vũ cho hống vui vẻ. Đây là Giang Vũ chỉ có hỏi tới chiến đấu tình huống, Giang Thiên mới nhớ, xả xô gì còn đứng ở đó nhi các loại chờ bọn họ đâu, vội vàng mang theo Giang Vũ sử dụng phi lôi thần chi thuật ly khai. Các ngươi thật là chậm a. Ngươi biết ta ghét nhất người đúng là đám người. Nhìn thẳng đến hiện tại mới xuất hiện Giang Thiên, xả sổ gì tả hoán nói. Giang Thiên chỉ có hảo hảo nói xin lỗi. Thấy xả sổ gì còn ở đây nhi, Giang Vũ vô cùng ngoài ý muốn, liền truy vấn Giang Thiên tình huống. Giang Thiên cũng liền giản đoạn đem chiến đấu tình huống nói cho Giang Vũ nghe, nghe được Giang Vũ một hồi cười một hồi kêu to. Giang Vũ tuy là hiểu tình huống lúc đó, thế nhưng nàng không có đối với xả sổ gì biểu thị ra hữu hảo. Xả sổ gì tàn nhẫn sát hại nhiều như vậy người bình thường ấn tượng còn dừng lại ở Giang Vũ não hải, thế nhưng Giang Vũ cũng không có đối với xả sổ gì biểu thị ra quá nhiều lý ý, điều này làm cho Giang Thiên thở dài một hơi, bằng không hắn người liền khó xử, chỉ là ở đến hiểu căn cứ trước là như thế này. Xả sổ gì con mắt căn cứ, hay dùng một cái lớn lớn tảng đá để lại cái động khẩu. Thảo nào Giang Thiên không có phát hiện. Người bình thường đều là ở cái động khẩu dưới cấm chế hoặc là ảo thuật, ước đoán cũng liền xả sổ gì có thể như vậy, nhưng là như thế này cũng mới có lợi, sẽ bị hiệt khiến người bỏ quên chỗ này. Hơn nữa xả sổ gì mình cũng nói qua, coi như phát hiện, đi vào người cũng là cựu tử nhất sinh. Giang Thiên suy nghĩ một chút, cũng vậy, ở nơi này chế tác khôi lỗi đại nhân bên trong trụ sở hành tẩu, không có có một chút bản lãnh, chắc chắn phải chết. Hạ động. Giang Thiên ba người lập tức lọt vào một mảnh thật dài địa tẩu hành lang trên, bọn họ đi theo xả sổ gì phía sau, chỉ đi xả sổ gì chính mình đạp lên địa phương. Đi khoảng chừng 10 phút, bọn họ mới nhìn thấy bốn thông bát đạt hành lang bên cạnh xuất hiện một cái gian nhà, ai, còn thật là khó khăn tìm. Gian nhà rất lớn, bên trong bừa bộn cái gì đồ vật đều có. Ngay cả sống thi thể của người cũng có rất nhiều, trở về đến nơi này. Xả sổ gì một đầu đâm vào duy nhất một cái trên bàn thí nghiệm, lại cũng không quản Giang Thiên cùng Giang Vũ, đào ra bản thân chiến đấu hư hại khôi lỗi, tu bổ cải tiến đứng lên. Nhìn không để ý tới nữa xả sổ gì, Giang Thiên mang theo Giang Vũ xem nhìn lên cái này phòng nghiên cứu, đầu tiên là vô số khí cụ hãng chế biến chỗ này có các loại các dạng nhẫn cụ, bên cạnh thông hướng bên trong phòng chính là chế tác những thứ này nhẫn cụ công cụ. Xem ra xả sổ gì trang bị ở trên khôi lỗi nhẫn cụ đều là chính bản thân hắn nghiên chế, trách không được hắn muốn khí quốc gia tạo vũ khí phương pháp, trách không được vũ khí của hắn so với người khác muốn sắc bén phải cứng rắn nhiều lắm. Cảm tình đều là mình làm ra. Tận lực bồi tiếp độc dược, đủ loại màu sắc bất đồng độc dược bị đặt ở dán nhãn hiệu phong kín trong bình, bên cạnh còn có thật nhiều chúng ta hiện tại làm hóa học thực nghiệm lúc dùng đến công cụ, ống nghiệm, trùy hình bình, cái phếu các loại. Tận lực bồi tiếp loại này chế tác chú phù, trong đó nhất phổ biến nhất vẫn là khởi bạo phù, Bất quá xạ sổ gì khởi bạo phù có thể sánh bằng phía ngoài uy lực mạnh mẽ khá hơn rồi, còn dư lại Giang Thiên hầu như cũng không nhận ra. Đương nhiên, còn có một chút đang nghiên cứu trong quyển trục, Giang Thiên ước đoán xạ sổ gì quyển trục viêm ngục vũ trận chính là như vậy bị xạ sổ gì cho cổ làm ra. Tận lực bồi tiếp một ít thông thường khôi lỗi, có mấy người luyện chế xong hàng mẫu, mở ở đằng kia, mặt trên đều thêu một cái bò cạp mô hình. Biểu hiện chúng nó xuất từ khôi lỗi đại sư ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì trên tay. Trên mặt đất tán lạc rất nhiều cơ phận nhỏ, tuy là chúng nó rất hèn mọn, thật là chế tác khôi lỗi không thể thiếu tồn tại. Ở phía dưới chính là trọng đầu vở kịch, nhân khôi lỗi. Cái này bày rất nhiều bị xạ sổ gì phong ấn thi thể, cũng có đã nghiên cứu chế tạo thành công nhân khôi lỗi để, thế nhưng Giang Thiên đối với mấy cái này không có bao nhiêu lý giải. Thế nhưng những thứ này cũng không thể đủ đè xuống Giang Thiên đối với xạ sổ di bội phục, nhân khôi lỗi, tuy là nghe rất nhiều người cảm thấy ác tâm, thế nhưng cái này không thể gạt bỏ xạ sổ di thiên tài. Nhân khôi lỗi cùng thông thường khôi lỗi có căn bản phân biệt, là do đã từng ủng có sinh mạng người sống chế tạo thành, hơn nữa là ở có kèm bên ngoài sinh tiền trả cờ dạ tình huống bên dưới chế luyện, cho nên có thể hoàn chỉnh bảo lưu người này khi còn sống tất cả nhân thuật. Đây là nhân khôi lỗi ưu điểm lớn nhất. Đây là vĩ đại biết bao một lần hành động vĩ đại. Đây là khôi lỗi giới đột phá. Khôi lỗi giới thủy tổ chia rổ lao bà ở xạ sổ gì trước mặt, cũng sẽ xấu hổ thấp kém nàng đầu cao ngạo. Coi như không nói chuyện nhân khôi lỗi lời nói, xạ sổ gì chế tạo ra phổ thông khôi lỗi chính là xa ẩn thôn nhất ưu tú nhất. Cái này chỉ từ xạ sổ gì mình có thể độc lập hoàn thành khôi lỗi chế tắc cần hết thể linh kiện cũng có thể thấy được. Hán khôi lỗi vũ khí là cứng rắn nhất, hán khôi lỗi độc dược là khó khăn nhất chữa, hán khôi lỗi uy lực thì đột nhiên nhất. Nhân khôi lỗi, nhân thuật quyền chủ, tự động cơ quan, ám khí chất lượng, cơ quan độ, các loại không thể nghi ngờ là tốt nhất chính danh cùng thuyết minh. Trước đây xem ả nìm thời điểm, cho rằng cản cụ rồ liền phi thường không tệ. Ai, không nghĩ tới hàng này dùng khôi lỗi chính là xạ sổ gì vẫn còn ở xa ẩn thôn chế luyện đấu loại phẩm. Những thứ này đấu loại phẩm dĩ nhiên còn trở thành xa ẩn thôn bảo vật, chỉ có thực lực khôi lỗi sư khả năng đủ sở hữu. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ cản cụ rổ sẽ không hoặc là chế luyện khôi lỗi rất kém cỏi. Giang Thiên bọn họ đem xạ sổ dị phòng nghiên cứu đi thăm một bên, xạ sổ dị vẫn là tràn đầy phấn khởi vùi đầu gian khổ làm ra. Giang Thiên cùng Giang Vũ chỉ cần mình tìm một chỗ sạch sẽ địa phương, vư á giao lưu, vư á đợi xạ sổ dị. Đương nhiên Giang Thiên sẽ bị hiện thỉnh thoảng đi chơi lộng một cái xạ sổ gì gì đó. Đương nhiên đùa nhiều nhất chính là xạ sổ gì nhẫn cụ. Giang Thiên nhẫn đao chính là đang cùng xạ sổ gì tranh đấu thời điểm báo phế. Thập thiên nhất điểm một giọt quá khứ, xạ sổ gì liền không hề rời đi quá đài thí nghiệm, ngoại trừ đi đâu một ít công cụ. Giang Thiên cùng Giang Vũ cũng liền ở đây ăn lương khô đợi xạ sổ gì 10 ngày. Trong lúc Giang Thiên cùng Giang Vũ cũng dùng phi lôi thần chi thuật đi ra ngoài thấu thông khí. Giang Thiên cũng vô cùng cảm khái, xạ sổ gì thật là mạnh, trở thành nhân khôi lỗi sau đó, không riêng không muốn ăn, ngay cả nghỉ ngơi đều không cần, đến hiện tại hắn con mắt sẽ không có hợp qua. Kỳ thực xạ sổ gì tu bổ sửa chữa vào công tác từ lúc đệ nhất thiên liền hoàn thành, nhưng là nội tâm hắn có một cái ý tưởng mới, hắn hiện tại đang nỗ lực hoàn thành hắn mới khôi lỗi phi lưu hổ, theo xạ sổ gì tự, đây là hắn từ cùng Giang Thiên trong chiến đấu lấy được linh cảm. Đem mình hảo hảo mà bảo vệ. Trải qua cửu thiên nghiên cứu chế tạo, phi lưu hổ chế tắc cùng sử dụng cũng làm cho xạ sổ gì vừa lòng phi thường, xạ sổ gì cũng liền thật vui vẻ tránh vào phi lưu hổ trong. Hết thể tất cả chuẩn bị đều hoàn thành, xạ sổ gì hay dùng một cái đại hình quần trụ, đem mình bên trong trụ sở hết thể đối với hắn thứ hữu dụng tất cả đều bỏ vào. Thấy Giang Thiên đối với hắn chế luyện nhẫn đao cảm thấy hứng thú, xạ sổ gì cực kỳ hào phóng đem trên tay mình nhất sắc bén nhất nhẫn đao đưa cho Giang Thiên. Giang Thiên cũng không có giả mồm, hoan thiên hỉ địa thu xuống dưới. Sau đó ở xạ sổ gì đưa cái này trụ sở trong lòng đất triệt để phá hư sau đó, đoàn người bước lên đi trước gạ cả sủ kỳ căn cứ đường. Ạ cả sủ nà no xạ sổ gì vào giờ khắc này, chân thực thu phục.